ra yêu thương có nồng nàn đến mấy, niềm tin có cao hơn những ngọn núi, có lớn hơn những lòng tin, thì hết duyên cũng đứt. Mùa đông năm ấy, đêm khuya giật mình tỉnh giấc, bỗng nhớ người cũ quay quắt. Giữa cái nóng 37-38 độ của Sài Gòn, thèm có một cơn mưa để xoa dịu đi oi bức ngột ngạt. Thế mà từng thớ thịt trên người tưởng chừng như đông cứng lại bởi bao hồi ức của mùa đông năm ấy đang trỗi dậy không phanh trong lòng. Điên thật, trời Sài Gòn đang đổ lửa, thế mà trong lòng nhớ những thứ đâu đâu, lạnh đến run người. Nhớ mùa đông năm ấy, cũng có lần giật mình tỉnh giấc, không ngủ được. Người cũ xoa xoa lưng, rồi vòng tay ôm chặt. Từng nhịp thở phả vào má đều đặn. Thế, người cũ cứ hay làm như thế là sẽ ngủ được ngay. Giờ cũng giật mình nằm đây, lăn qua lộn lại, tự hỏi bản thân có còn người cũ đâu mà không chịu ngủ, có ai nữa đâu để dỗ dành như xưa. Mắt cứ ráo hoảnh châm điếu thuốc rồi nhìn lên trần nhà. Nhớ mùa đông năm ấy, sáng nào cũng cuộn tròn trong vòng tay người cũ. Người cũ hỏi rằng hay chúng mình bỏ hết tất cả, lên cao nguyên hoặc ra biển, tìm nơi nào dễ thở mà sống nha. Bỗng giật mình vì vừa hạnh phúc vừa lo sợ biết chừng nào. Người cũ cứng rắn, cương nghị nên e rằng ý nghĩ ấy là thật. Mà chẳng lẽ chỉ vì một đứa như mình lại vứt hết tất cả để bỏ đi? Phí quá. Bao năm lời hứa vẫn vẹn nguyên, người cũ thì biến mất hun hút ở một nơi nào đấy. Đắng lòng quá mà. Nhớ những ngày đông năm ấy, người cũ ôm mình vào lòng, khóc dữ lắm, như có ai đó đâm thủng cả túi chứa nước mắt. Người cũ nói chúng mình chia tay, người lấy vợ sinh con. Còn chuyện mình thì thôi khép lại, mình chưng hửng. Không đau, không buồn, mà chỉ như chết đứng. Mình dám chắc ngay giây phút ấy hay nhiều ngày sau đó, mình không hề rơi một giọt nước mắt nào. Đến bây giờ mình tự hỏi, không hiểu tại sao mình lại như thế. Mình gửi người cũ về con tàu hồi ức mà không cần vé khứ hồi. Mình vẫn làm việc và sống cuộc đời mình. Mình tin chắc rằng nửa vòng trái đất cũng có một người đau tan lòng nát ruột khi đông về. Còn lòng mình chết rồi. Vì H là đàn bà. Có những thứ tình cảm mà người ta biết ngay khi bắt đầu đã sai, hoặc giả người nhận không xứng đáng nhưng vẫn nhất quyết không từ bỏ. Có những người đã làm ta tổn thương đến nát lòng, làm ta khóc đến nỗi mọi thứ diễn ra như một thói quen, vậy mà chẳng thể buông. Tôi hỏi H, H này, đâu thế đủ rồi, buông đi, buông để nhẹ lòng, vấn vương làm gì? H im lặng, sự im lặng vượt lên cả cam chịu. Đôi khi không phải buông là sẽ hạnh phúc, nên H chấp nhận. Chấp nhận người mà mỗi tối cùng nằm bên mình lại quấn quýt bởi một vòng tay khác. Chấp nhận những cuộc điện thoại hằng học. cũng là đàn bà, cũng có lòng tự trọng, cũng biết đau. Nhưng khi Hắc nhìn vào mắt của bọn trẻ, tất cả những điều ấy đều tan biến hết. Hắc chấp nhận, vì Hắc là đàn bà. Tôi lại nhớ đến tuổi thơ, nhớ đến gia đình, nhớ đến những bữa chan cơm là nước mắt, nhớ những nỗi đau mẹ giấu sau nụ cười, nhớ những đêm người đàn ông xoay lưng về phía mẹ, nhớ sự cô đơn đến lạc lõng của mẹ giữa những chồn rộn được mất. Mẹ nói, lúc trẻ có yêu hay không yêu, người ta thề non hẹn biển, bảo sẽ không thể nào xa nhau được. Nhưng chia tay rồi, thời gian cũng nguôi ngoai, và đâu lại vào đấy. Nhưng khi đã quyết định nắm tay ai đó và đi cùng nhau nửa chặng đường còn lại của cuộc đời, thì không chỉ có yêu là đủ, còn cả bao dung, tình thương, bớt tự trọng, bớt nhỏ nhen lại mới có thể hạnh phúc. Mẹ nói rằng, ai cũng thế, khi đã có con, làm việc gì cũng đều nghĩ đến con đầu tiên. Việc đó có tốt, có hại, có cho con hạnh phúc hay khổ đâu. Kể cả khi đêm về, nằm chung với một người lạnh nhạt, không biết quan tâm, nhưng vẫn duy trì mối quan hệ đó vì con. Người đàn ông dù hư hỏng đến thế nào, chỉ cần mỗi sáng thức dậy đi làm, cùng vợ con ăn một bữa cơm là tình yêu cũng được, mà trách nhiệm cũng được, đã thấy ấm áp. Tình yêu hạn kỳ. Đàn ông thường không tin vào hai từ duyên phận, vì họ luôn cho rằng mình đủ mạnh mẽ để xoay chuyển con tim. Đàn bà thì lại khác, họ luôn tin vào sự sắp đặt của tạo hóa. Bởi đàn bà họ hiểu rằng lý trí muôn đời thất bại trước con tim. Đàn ông nếu yêu chuyên nghiệp, họ rất hay trong việc chia nhỏ trái tim một cách đồng đều cho cả hai, ba người mà họ yêu cùng lúc. Đàn bà cũng thế, nhưng họ luôn đắn đo để dành phần nhiều hơn cho người họ yêu thật lòng. Và dù họ có hẹn hò tỷ người, thì trái tim cũng chỉ hướng về một nơi duy nhất. Đàn ông không bao giờ khóc, không bao giờ quay đầu lại một khi đã chia tay, mặc dù những giọt nước mắt ấy đắng ngắt tận sâu bên trong cổ họng. Đàn bà họ lại nức nở khi mối quan hệ của hai người chấm dứt. Họ nài nỉ, van xin và níu kéo để cả hai không phải rời xa, mặc dù họ biết trước rằng sự níu kéo ấy là vô nghĩa. Đàn ông sau khi chia tay thường ít nói. Họ tìm đến rượu, đến cà phê, đến công việc để lấp đầy những buồn bã. Đàn bà sau khi chia tay thường tìm đến một vài người bạn thân để khóc, để giải bày tâm sự cho nhẹ lòng. Chung quy, dù cho đàn ông hay đàn bà, nếu một khi tình yêu là thứ có hạn kỳ, thì hết yêu sẽ chấm dứt ngay. Nhưng khi còn yêu thì sẽ đeo bám họ đến suốt đời để trả hết nợ nần mà định mệnh đã an bày, dù tin hay không. Cô đơn. Đã có những lúc dường như sự tận cùng của cô đơn ghé ngang qua cuộc đời mình. Đó là khi hằng ngày đi làm trên chiếc xe buýt mà lúc nào chỗ ngồi kế bên cũng dư cho một người. Dạ, có ai đến nắm lấy tay mình rồi thủ thị những lời yêu thương để mình biết rằng trên chuyến xe cuộc đời vẫn còn có người quan tâm mình. Đó là mỗi sáng tự hẹn đồng hồ báo thức, tự nấu cho mình bữa sáng. Chẳng có ai kéo rèm để những tia nắng đánh thức mình dậy. Đó là lúc ngồi trước biển mình đơn độc như chim lạc bầy. Dạ, có ai đến và đeo chiếc phone còn lại rồi cùng nghe hết bản nhạc mình thích, tựa vào lòng mình ngắm hoàng hôn buông xuống. Đó là khi đi chơi cùng đám bạn, ai cũng kể về người yêu họ say mê, riêng mình chỉ lặng thinh rồi gật gù theo những câu chuyện ấy. Thèm còn có anh kể tiếp chuyện đời mình. Đó là khi một chiều tình cờ đi lại con đường cũ, bỗng giật mình khi người mình từng thương yêu hết lòng đang nắm chặt tay một người nào lạ mặt. Tự nói với lòng, đáng lẽ bàn tay ấy phải đan vào bàn tay mình, đáng lẽ anh ấy phải là của mình, đáng lẽ. Đó là khi mình vô tình lục lọi tờ tạp chí cũ hôm qua, vô tình làm rơi quyển sách cũ trên kệ. Tấm ảnh cũ của mình và anh loang cả một vùng nỗi nhớ. Đó là khi mình chạy xe một mình, miệng hát vu vơ mà lòng chẳng biết đi về đâu, rẽ hướng nào. Đã có những lúc mình dường như đi tận cùng đến sự cô đơn. Cô đơn như thế đấy. Thanh xuân của em. Điều ngớ ngẩn và ngu ngốc nhất mà em từng làm trong cuộc đời này, đó là dùng hết thanh xuân để yêu duy nhất anh. Tháng ngày ấy, trong trái tim em luôn phập phồng lo sợ. Người ta nói đúng, khi bạn yêu ai đó thật lòng và cuồng nhiệt, trong tâm can bạn chỉ còn lại duy nhất một trạng thái, đó là sợ mất. Những tháng ngày được anh chở qua từng con phố, uống từng cốc trà đá vỉa hè, nhìn đôi mắt phong sương, dáng người gầy hao, nước da đen ngăm và vòng qua eo anh siết thật chặt trên từng chặng đường, thế là đủ hạnh phúc lắm rồi. Những tháng ngày em như con mèo lười được anh nâng niu và chiều chuộng, mỗi sớm mai được anh đánh thức bởi hơi thở nồng nàn, được anh ôm chầm từ phía sau, được anh dụi đầu và búi tóc rồi khoanh tròn hai chân gối trọn em vào lòng. Những ngày tháng ấy như kỳ tích giữa cuộc đời em, êm ả và an yên vô cùng. Thế em cố giữ chặt anh vì biết rằng anh là hơi thở, là nhịp sống con tim em. Rốt cuộc đôi tay yếu mềm chẳng thể hứng hết những rạn nứt, nên thôi đành buông xuôi. Anh vô tình đi qua thanh xuân của em, tình yêu vô tình đi qua thanh xuân của em. Mọi thứ như cơn mưa giật mạnh bao yêu thương trong lòng em, rơi vụn vỡ rồi tan tành rồi đổ nát. Em không tiếc yêu thương, chỉ tiếc cho em không còn trẻ nữa để giữ mãi những yêu thương. Cảm ơn. Gặp nhau giữa thế gian có 8 tỷ người là một niềm may mắn. Dù cho những người đi ngang cuộc đời ta mang lại cho ta không chỉ niềm vui, nụ cười, hạnh phúc, mà còn có cả khổ đau, nỗi buồn, tuyệt vọng. hãy chân thành cảm ơn về tất cả đi. Cảm ơn để biết rằng giữa những nỗi trần đời, cho đi thì cần chi nhận lại. Đắng cay hay ngọt bùi, niềm vui hay nỗi buồn, hạnh phúc hay khổ đau, đã là quy luật song hành, còn xá chi thiệt hơn. Cảm ơn những nỗi buồn ngày hôm qua, để hôm nay ta biết trân trọng niềm vui đáng có. Cảm ơn đắng cay hôm qua, để hôm nay ta biết con đường mình đi cần mạnh mẽ hơn nữa. Cảm ơn những buổi sáng thức dậy ta đã từng mỉm cười mãn nguyện. Cảm ơn những buổi chiều ta lại đau đến nát lòng vì mất mát. Cảm ơn ta đã từng yếu đuối đến như thế, để tháng ngày sau đôi chân được vững vàng hơn. Cảm ơn lòng tin đã phung phí, để tháng ngày sau phải thận trọng hơn khi trao cho ai đó lòng tin. Cảm ơn số phận đã cho ta gặp được nhau, dù đúng lúc hay không đúng lúc, cần hay không cần, ta cũng an lòng. Cảm ơn và cảm ơn. Đàn ông. Đàn ông nói ít một chút, lời nói sẽ có giá trị. Đàn ông nói ít một chút, làm nhiều một chút. Đàn ông không cần ăn nói hoa mỹ, khéo léo, mà sáo rỗng. Nên học cách quan tâm một chút, tinh tế một chút, chân thành là được. Đàn ông không nên nói một đằng là một nẻo. Đàn ông có chửi thề cũng không sao, miễn đừng chửi bậy nhầm chỗ là được. Đàn ông cao to, đẹp trai là ơn trời, nhưng lỡ có thấp một chút, xấu một chút, miễn thật lòng là được. Đàn ông hài hước một chút sẽ thu hút, nhưng lỡ không được thì đừng nên vô duyên. Đàn ông nóng tính là điều hiển nhiên, nhưng phải biết dằn lòng. Nói thương làm chi? Chúng ta, tình yêu đã chẳng còn đủ để níu kéo một mối quan hệ tốt đẹp. Khi anh nói anh thương em bỗng giật mình vì anh đã đi quá xa cho cái khái niệm thương thiêng liêng ấy. Thương khác với yêu nhiều lắm anh à. Thương nó lưng chừng. Thương cần sự bao dung và trọng lượng. Thương có lẽ vì thế mà luôn đi đôi với vị tha. Em, anh, thứ tình cảm này có đủ để gọi thành thương chưa? Nếu anh thương em thì sao không nói tiếng chia tay? Nếu anh thương em, sao lại để mỗi ngày cứ dùng dặn trôi qua mệt nhọc? Nếu anh thương em, sao không lờ đi khi em hẹn hò với một chàng trai khác? Đó có phải là thương? Em trở về những ngày nắng hanh lòng, cơn gió chuyển mùa giật mạnh từng mảng hồi ức không có tên anh. Ngần ấy đã phải là thương chưa? Em thèm con hẻm quanh co, tiếng hàng trong, tiếng trẻ thơ, tiếng bụi đường cứ quấn vào nhau dày đặc. Em không nghĩ đến anh. Đến những thói quen hàng ngày, hai chúng ta cũng lệch nhau, những nụ cười, những giọt nước mắt. Em ở quá lâu trong cô đơn, em cần điều gì giản đơn càng tốt. Anh ở quá lâu trong ồn ào, nên quên mất những yêu thương nhỏ nhặt của những người yêu nhau. Đôi khi chỉ cần nắm tay đi hết con đường, chỉ cần một tin nhắn hỏi han, chỉ cần nói vẫn còn anh. Chúng ta hay đường thẳng song song mà một lần nào đó tưởng đã chạm khẽ lấy nhau bởi những ủi an, những rung động thường tình. Bởi em, bởi anh, bởi đã quên mất rằng để có thể cùng nhau đi trên một con đường khó hơn cả việc người ta giao nhau ở một điểm nào đấy rồi thản nhiên bước qua. Vậy nói thương làm chi? Chữ thương đã quá xa xỉ cho mối quan hệ mà cả yêu thôi cũng chưa đủ đầy. Những người cô đơn vì quá cô đơn. Thật ra, những người ở quá lâu trong cô đơn, họ không cần bất cứ ai chạm vào cuộc sống của họ nữa. Vì cảm giác cô đơn đã ngự trị một thời gian dài trong lòng. Những người cô đơn thường trước đây trong cuộc đời họ đã có quá nhiều người bước đến rối tung như tơ vò. Những người cô đơn thường trước đây họ đã từng yêu thắm thiết ai đó. Những người cô đơn thường trước đây họ đã từng mang những vết thương thâm tím thịt da suốt một quãng đường bao la nước mắt. Ở quá lâu trong cô đơn, điều người ta cần không phải là có ai ở bên cạnh, mà chỉ mong đừng ai đến chạm vào những khoảng trống đã nghiễm nhiên mặc định cho hai từ cô đơn. Vì lại sợ những vết nứt vô tình vỡ ra, mà cô đơn chẳng lẽ lại bảo vệ cô đơn? Xót lắm. Bởi thế, những người cô đơn, họ thích ở một mình, đi ăn một mình, hẹn hò một mình, đi xem phim cũng một mình. Vì cô đơn đôi khi còn dễ chịu hơn gặp gỡ, quen biết rồi yêu thương, rồi mang vào tim những nỗi đau mà cần gấp đôi, gấp ba hay cả đời vẫn chưa lành lại. Những đêm nhớ người ấy. Những đêm nhớ người ấy, tôi khóc rất nhiều. Vì thật ra, ngoài việc khóc, tôi chẳng biết làm gì hơn. Ban ngày phải cười nói giả vờ rồi, vậy thì đêm đến còn dối lòng mình chi nữa. Tôi khóc, khóc như đứa trẻ, khóc như chưa từng được khóc. Nghe bài hát buồn cũng khóc, xem bộ phim có tên giống người ấy cũng khóc, đọc lại tin nhắn cũ cũng khóc. Tự nhiên thấy nhớ là khóc. Khóc cho đã, mai trời lại sáng, vẫn phải mỉm cười bước tiếp. Tôi cuộn tròn nỗi đau vào lòng suốt những tháng năm người đi. Tôi không còn thiết tha với một ai nữa. Lòng như hố sâu đổ bao yêu thương vào cũng mất hút. Chỉ một mình tôi hoang hoải những năm tháng qua. Người có lẽ cũng chẳng thể nào hiểu hết trái tim của một kẻ bị bỏ rơi, trơ trọi và đơn độc trên ga cuộc đời. Suốt tháng năm người đi, tôi oằn công đôi vai để tự mình gánh hết bao u sầu vào lòng. Ừ, khóc nhiều lắm, nhưng chưa bao giờ dám thở than bất cứ lời nào cả. Bởi tôi hiểu nỗi đau này như một cơn ác mộng dài, chẳng ai có thể đủ sức ru mình an giấc. Những đêm nhớ người ấy, tôi đau như thắt lòng. rồi chúng ta sẽ gặp một người như thế. Chúng ta sẽ không nghĩ rằng mình lại quên mất một cái tên, một khuôn mặt tưởng chừng như đã trở thành một phần cuộc sống của chính mình, cho đến khi có một người xuất hiện. Một người đủ để khiến tâm trí mình trở nên bận rộn và không còn thời gian để viễn vông về xưa cũ nữa. Một người mà mình chẳng cần họ đáp trả yêu thương, mình cam tâm chịu thiệt trong mối quan hệ ấy. Một người mà có thể vì họ mình dẹp bỏ lòng tự trọng, mở lòng chỉ để chờ một nụ cười, một cử chỉ ân cần thôi cũng khiến mình sướng điên vì hạnh phúc. Một người mà mình gọi người ấy là người thương vì chưa bao giờ mình dám nghĩ đến yêu. Một người khiến trái tim sỏi đá bỗng chốc được sưởi ấm. Một người mà khiến một đứa ít nói, lầm lì lại trở nên nói nhiều kinh khủng khi ở bên họ. Một người mà mỗi ngày bạn chỉ cần nhìn thấy họ, nghe họ nói, nghe họ cười, bỗng như mùa xuân đang về. Cuộc đời bạn rồi sẽ gặp một người như thế đấy. Nói với con nên nhớ, đừng vì một người làm con đau mà con cho họ cái quyền tiếp tục tổn thương con. Con nên nhớ, gặp gỡ nhau trong cuộc đời này là duyên, nhưng để đi cùng nhau hết chuỗi ngày còn lại với những khổ ải bi lụy thì phải phụ thuộc vào nhiều lý do khác nữa. Có yêu đậm sâu mà duyên mỏng manh như mây trời, gió cuốn bụi bay, chỉ còn lại xót xa. Con nên nhớ, không gì là mãi mãi và không gì là không thể. Bởi con nghĩ rằng mình yêu ai đó hết dạ, tưởng là vĩnh viễn, nhưng đến một lúc họ buông bỏ con đau đớn ngập lòng. Ừ, con cứ đau, cứ khóc, vì nước mắt sẽ cạn dòng, nỗi đau sẽ chai sạn. Con quên hết, con lại mạnh mẽ bước tiếp đây thôi. Con hãy yêu chính mình một chút, quan tâm tới bản thân mình một chút. Thích món gì cứ ăn, thích đi đâu cứ đi. Đừng vì ai đó mà lấy cuộc đời, sở thích, thói quen của họ áp đặt lên cuộc sống của chính mình. Cứ sống như thế, con sẽ an yên. Cô đơn là điều em chọn. Anh có biết không, kể từ ngày anh rời bỏ em ra đi, cũng là lúc em chọn về mình một người bạn tri kỷ. Đó chính là cô đơn. Những đêm dài nhớ anh, những đêm chợt bừng tỉnh giấc sau cơn mơ, em chập chờn bóng dáng anh, gọi tên anh rồi òa khóc nức nở. Giá những nỗi nhớ về anh trong lòng em có thể tan đi như cơn mưa ngoài kia, thì chắc có lẽ em đã sống những tháng ngày sau này an yên và hạnh phúc. Em, cô gái không đủ mạnh mẽ để có thể bước tiếp những chuỗi ngày thiếu vắng một hình bóng thân quen. Anh có biết anh đã tồn tại trong cuộc đời em bằng từng nhịp thở, từng bước chân, từng con đường, từng góc phố, nơi nào cũng in hằn bóng dáng anh. Em đã yêu thương anh bằng cả tấm lòng, dốc cạn những ngây thơ đầu đời để mong đổi lấy chút ân tình nơi anh. Thế mà cuối cùng em nhận lại cũng là thương, nhưng chỉ toàn là đau thương. Anh, có bao giờ tự hỏi mình tàn nhẫn nhường nào không? Anh, có bao giờ anh tự đặt mình vào vị trí của em không? Anh, có bao giờ anh hiểu được cảm giác của người bị bỏ rơi không? Vậy mà em, ngần ấy năm qua đã một mình nếm đủ những dư vị ấy. Ngần ấy năm qua phải gắng gượng từng bước mệt nhọc đi trên con đường không có anh, trong khi nỗi đau thấm sâu đến tận tâm can. Em tự hỏi bản thân có quá ngu ngốc khi cứ mãi ôm ấp một bóng hình đã chẳng còn là của mình nữa. Em tự hỏi có bao giờ anh nhớ đến em dù chỉ một phút giây thoáng qua. Có bao giờ anh đi lại con đường xưa ấy rồi ký ức ùa về trong lòng anh, nơi em đã từng tồn tại ở đấy một lần nào đó. Em vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn hít thở bầu không khí mang hơi thở anh mỗi độ thu về. Lá vàng rơi xào xạc trước ngõ vắng. Em vẫn chọn cô đơn, vẫn trung thành với nỗi cô đơn như cái cách em đã từng yêu thương anh. Tuổi 28 chỉ cần bình yên. Tuổi 28, khi vừa trải qua mối tình thứ ba trong đời, tôi nhận ra tình yêu không hề mang những dư vị ngọt ngào như chiếc bánh sô-cô-la anh dành tặng tôi vào một sớm đầu đông. Tôi không còn mơ mộng nhiều về ngày mai, mà chỉ đếm hạnh phúc hiện có từng giờ từng phút. Phải chăng khi đã trải qua quá nhiều những khổ ải bi lụy, người ta không còn thiết tha mơ tưởng đến một chặng đường dài. Chỉ cần hiện tại có thể nắm tay nhau, chân thành với nhau là được rồi. 28, làm tình cũng không còn cuồng nhiệt hay vội vã. Lâu lâu trong những cuộc mặn nồng, bỗng thấy tim mình nhoi nhói, mắt cứ chực trào về người cũ, đôi tay được siết chặt bởi người đàn ông đang nhịp nhàng từng hơi thở, mà lòng bỗng hoang hoải nhớ về thời xa xăm, về một người đàn ông khác. Người ta hay nói rằng nếu làm tình xong, người đàn ông nào mặc áo vào cho bạn thì hãy lấy họ làm chồng. Tôi bật cười, thế thì chắc mình đã trải qua 2-3 đời chồng rồi nhỉ. Khi đang yêu thương ai chẳng thế. Việc mặc áo cho nhau sau lúc làm tình xong đôi khi chỉ là thủ tục, là trách nhiệm của đàn ông. Hành động đó không thể nào đo đạc, minh chứng cho một tình yêu dài lâu được. Hết yêu rồi, người cũng quay đi, ta cũng bơ vơ, thế thôi. 28, khi nghe những lời nói anh yêu em vô cùng, em là duy nhất trong cuộc đời anh, nghe cứ xào xạo làm sao á. Thay vì nói những lời sáo rỗng như thế, thì làm ơn, hãy đến đúng giờ mỗi khi hai đứa hẹn cùng nhau. Hãy về nhà ăn với nhau bữa cơm. Hãy nắm tay nhau khi qua phố người đông. Hãy ôm nhau ngủ. Hãy tha thứ những lầm lỗi cho nhau. Không cần nói những lời yêu trực tiếp kiểu sến súa ấy. Chỉ cần làm được những điều đối phương cảm thấy yên lòng và vững tâm là được rồi. 28. Nhiều khi đi cùng người mới mà trong đầu người cũ cứ lẩn quẩn như trận đồ bát quái không lối thoát. Không dám so sánh, nhưng sao đi tới đâu, ăn cái gì, ngồi quán nào, hình ảnh người cũ cũng hiện lên. Nếu ngày xưa như thế, chắc tối về sẽ nhắn tin cho người mới, bảo rằng mình chia tay đi, vì em còn yêu người cũ. Nhưng giờ thì không, cố dằn lòng lại và nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên. Khi ai đó đã tạo nên hồi ức sâu đậm trong lòng mình, mà dù cho đậm sâu cũng chỉ là hồi ức. Nếu bây giờ mình mà từ bỏ người mới thì người cũ và mình cũng chẳng thể tạo nên hồi ức lần thứ hai. Đã đi qua hơn 1/3 cuộc đời, đã trải qua hết tháng ngày thanh xuân, đã chẳng cần một con đường dài huyễn hoặc, chỉ cần thật lòng và yên bình trên đoạn trường cuộc đời là đủ. Đôi khi anh chẳng cần làm gì hết. Đôi khi anh chẳng cần làm gì hết. Anh đừng tiến thêm bước nào, cũng đừng lùi về phía sau. Anh cứ ở yên đấy, em sẽ đến bên anh, để ít nhất một người trong hai ta không còn phải vướng víu, loay hoay tìm kiếm một phương hướng. Chứ anh cũng bước mà em cũng bước, không khéo cả hai ta lại lạc nhau xa lắc xa lơ. Em thương anh, em thương những ngày chúng ta phải cách xa nửa vòng trái đất. Em thương cái phong trần bụi bặm trong ánh mắt anh, nó khiến em day dứt và nhớ mãi. Khi anh nói mình dừng lại nhé, hình như anh hết yêu em rồi. Em thương anh, thương em, thương cho hai tiếng hình như trong tình yêu anh dành cho em. Thương cho những sự thật đau đớn, thương cho sự cam chịu. Thương anh đã bao lần dây dưa, lưỡng lự, phân vân vì chẳng biết mở lời thế nào. Em đùa, chỉ có việc nói là hết thương em cũng khó như thế, thì làm sao anh có thể mở lời yêu ai? Mà hình như anh đang yêu, mà hình như em đang ảo tưởng. Mùa xuân sắp đến, em lại nhớ câu hứa của anh, dù vô tình hay cố ý, đủ để em có thể tin vào những ngày mai tươi sáng. Nhưng tiếc là lời nói cũng chỉ là lời nói. Giá lúc ấy em bảo anh ghi ra giấy, ký cam kết đàng hoàng, thì lúc này em sẽ mang ra kiện anh vì đã vi phạm hợp đồng trước thời hạn. Anh nói yêu em suốt đời cơ mà. Đôi khi anh chẳng cần làm gì hết. Anh đừng tiến thêm bước nào, cũng đừng lùi về phía sau. Anh cứ ở yên đấy. Nhưng anh vẫn là anh, vẫn phiêu du và vô chừng. Em nhớ anh. Giá lúc này em biết anh đang ở đâu, em sẽ không tìm, không kiếm, mà biết cách né sang con đường khác, để em không còn nhìn thấy anh. Em thương anh. Rồi em sẽ lại yêu. Nhiều khi mình đặt niềm tin và hy vọng vào người này, nhưng rồi lại nhận được hy vọng và niềm tin từ một người hao hao giống thế. Em yêu anh đến nỗi có thể vờ như quên hết những lỗi lầm cũ kỹ, quên hết những người đã bước qua cuộc đời anh, quên hết những ngày nắng đến cháy da khi đợi anh ở đầu ngã tư nỗi nhớ, quên hết những ngày mưa lạnh đến tê buốt khi anh đến và nói rằng quên mang dù. Nhưng rồi sau những yêu thương đậm sâu ấy, em lại buông tay anh để nắm một bàn tay khác, mà chưa chắc người ấy có đủ vị tha như anh từng vị tha với em. Nhiều khi chữ duyên rất dễ để nắm, nhưng chữ phận dài ngoằng mà cả những năm tháng người ta đuổi bắt lấy nhau, người ta trải qua những thăng trầm sóng gió, có khi nhợt nhạt, có khi đậm sâu, nhưng vẫn chẳng thể lấp đầy cho trọn vẹn hai chữ duyên phận. Em chấp nhận những rủi may mà cuộc đời mang lại, còn hơn phải chờ đợi một người mà chẳng có cái mốc cụ thể nào cho ngày hạnh phúc. Em chấp nhận chữ phận mà đôi khi lấn át cái duyên đến nghẹn lòng. Em chấp nhận những thứ tình cảm đại loại như lấy trước yêu sau. Mà có sao đâu, Ngày xưa cha mẹ, ông bà mình vẫn thế, nhưng họ sống với nhau cả đời đấy thôi. Em khóc lần cuối để những giọt lăn dài một cách vô tư thỏa sức. Em quên anh, em quên những ngày yêu đến điên dại, em quên những mùa đông ấm áp, những mùa đông đầy nỗi nhớ. Em sẽ lại yêu. Ghen với người yêu người ta. Ghen với người yêu người ta là thứ ghen điên khùng nhất. Rõ ràng biết mình không là gì với họ, thì việc họ đi cùng ai, ở đâu cũng không hề liên quan đến mình. Vậy mà trong tim cứ lồng lộn, ruột gan như ai để trên lửa. Đầu óc ngoài việc tự mình huyễn hoặc về họ thì chẳng còn chứa nổi bất cứ thứ gì nữa. Ghen với người yêu người ta, mình như con chim bị nhốt trong lòng, thấy rõ cuộc đời ngoài kia mà bản thân thì bất lực buông xuôi. Ghen với người yêu người ta như việc không biết bơi mà cứ cố lao đầu xuống sông cho chìm, cho chết chơi vậy đó. Ghen đã là đau, đã là nhọc lòng, vậy mà giờ lại đi ghen với một người không hề yêu thương gì mình. Người ta có người yêu thì mình chẳng khác nào một đứa nhiều chuyện, lo chuyện người dân. Nhưng đã lỡ yêu rồi, chỉ tội mình đến sau, yêu thương từ một phía mà thôi. Những ngày sau chia tay. Cảm giác đau khổ nhất không phải là lúc nhận được câu nói chia tay từ một người mình yêu hết già, mà đau khổ nhất chính là những ngày sau khi chia tay. Những ngày sau khi chia tay, người ta bắt đầu học cách cuộc sống này như mất đi một nửa, lỗi đi từng nhịp thở, vắng bóng một bàn tay, hụt hẫng một cái ôm đến đau lòng. Những ngày sau khi chia tay, người ta nhớ da diết tiếng nói quen thuộc, nụ cười thân thương. Những ngày sau khi chia tay, người ta đi lại con đường cũ, quanh qua hẻm nhỏ, vào quán ăn xưa, quên gọi hai phần rồi ngồi bật cười như kẻ bị điên. Tối ngủ cứ chờ hoài tin nhắn, sáng dậy muộn giờ vì chẳng ai đánh thức. Những ngày sau khi chia tay, ra đường cứ thấy dáng ai hao hao, giọng nói hao hao là con tim bỗng nhói đến vô chừng. Những ngày sau khi chia tay, người ta không còn khóc, không còn buồn vì những điều ấy đã trở nên xa xỉ khi mà con tim đang cần thời gian để tự chữa lành. Những ngày sau khi chia tay, đàn ông hút thuốc nhiều hơn, đàn bà nhốt mình trong phòng rồi khóc nhiều hơn. Những ngày sau khi chia tay, vô tình nghe bản nhạc xưa là tay chân rụng rời. Những ngày sau khi chia tay, bắt đầu họ sẽ hình thành nên cảm giác sợ. Sợ những người đến sau, sợ phải mở lòng, sợ phải đổ vỡ chồng chất. Những ngày sau khi chia tay khủng khiếp như thế đấy. Có biết nỗi cô đơn được tính bằng gì không? Nỗi cô đơn được tính bằng những năm tháng không anh. Một mình em phải cố gắng lo liệu cho bản thân. Một mình em phải tự gói ghém trái tim mình vì sợ rằng những yêu thương về anh lại đổ vỡ trên dòng đời tấp nập. Nỗi cô đơn được tính bằng những bước chân quen thuộc trên con đường quen thuộc bỗng trở nên quá xa lạ. Em rẽ hướng nào, đi lối nào cũng thấy anh, thấy em, thấy nhớ thương đông đầy. Đôi chân này mệt rồi anh à. Nỗi cô đơn được tính bằng những buổi sáng thức giấc, thói quen cũ được ai đó hôn nhẹ lên má, nói những câu dịu dàng. Bỗng dưng trống rỗng đến đáng thương, chỉ có mình giữa căn phòng trống vắng, tự ôm ấp, tự ủi an cho chính những niềm đau của bản thân. Nỗi cô đơn được tính bằng những ngày lòng hoang du đến độ chạy xe giữa lòng đường rộng lớn mà không biết đi đâu về đâu. Mùi khói thuốc cuộn tròn vào mùi cũ, chợt thèm anh, chỉ anh của ngày xưa. Nỗi cô đơn được tính bằng những buổi chiều vào quán kêu hai tách nâu đen cho anh, nâu sữa cho em, nghe lại bản nhạc xưa, đọc lại quyển sách cũ, chỗ ngồi cũ vẫn còn hơi ấm thân thương. Thế mà chỉ một mình em gặm nhấm cơn buồn đến lạ. Cô đơn là thế đấy anh à. Hạnh phúc có thật. Đôi khi em muốn bỏ hết tất cả để đi cùng với anh. Kệ, đi đâu cũng được. Em chán ngán những tháng ngày dở dở ương ương. Em chán phải gồng mình đeo hàng tá lớp mặt nạ. Em chán những con đường đã mòn in những bước chân. Em chán những ánh nhìn thật giả vô an. Em chỉ cần anh. Thế gian này đủ bình an rồi. Em đã sống những ngày tháng chưa bao giờ là vui, chưa bao giờ là em, cho đến khi gặp anh. Cùng anh đi một đoạn đường ngắn, uống một ly cà phê vỉa hè mà chiếc ly ngả đen màu, ăn một tô mì lề đường cũng cảm thấy hạnh phúc. Em chợt nhận ra cuối cùng người ta sống trên đời này, hạnh phúc là thứ người ta tìm kiếm và đáng buông bỏ tất cả để níu giữ. Và với em, anh là hạnh phúc ấy, bình yên, giản đơn. Hạnh phúc chỉ có thể cảm nhận. Và em đã nhiều đêm bất an vì sợ một sớm mai tỉnh dậy, chợt anh không còn bên cạnh nữa. Em chỏng chơ giữa một mớ hoang mang vô định. Em làm sao để sống tiếp đây? Anh, được đi bên anh, sống những ngày tháng cùng anh, em trở về là chính mình không hề tô vẽ. Anh rất khi ôm em, chỉ khi nào em cảm thấy bất lực nghiệt ngã, anh mới ôm em. Cái ôm chặt đến mức em không thở nổi. Anh rất khi hôn em, anh bảo bờ môi anh đã cằn khô những vết bụi trần, sợ làm em đau và tổn thương. Bàn tay anh chai rám vì lái xe hàng nghìn cây số. Anh phiêu diêu và vô định. Anh không thuộc về ai. Kể cả những lúc bên anh, em cảm thấy anh như cơn gió, luôn trong trạng thái phập phồng lo sợ mất anh. Em gọi anh là chàng trai của nắng, gió, phong sương, của quá khứ và tương lai, của hôm qua và hôm nay, của nụ cười và nước mắt, và chỉ của riêng em. Hạnh phúc nếu đem ra đông đến thì hạnh phúc đâu còn bền chặt dài lâu. Anh nói rằng hãy sống hết mình cho hôm nay, yêu nốt hôm nay, chuyện ngày mai để ngày mai tính. Thế là em bỏ tất cả để đi cùng. Hạnh phúc có thật phải không anh? hãy để người cũ ngủ yên. Mỗi người trong đời đã ít lần có những quyết định không ngờ tới. Vậy nên việc chúng ta không đi cùng nhau đến cuối đất cùng trời cũng là bình thường mà. Không trách, không than, cam chịu. Chỉ hối tiếc về một thời thanh xuân đã dốc lòng yêu thương để trao trọn, nhưng cuối cùng chúng ta toàn nhận về thương đau. Anh và em cuối cùng cũng không qua khỏi ngưỡng thử thách để cả hai buông tay chơ vơ giữ trong trên bao la. Anh đi về những ngày không có em, đi tìm người cũ để thở than, để ủi an, để an yên. Còn em biết tìm ai khi đã xem anh là một phần cuộc sống, là hơi thở, là mặt trời chiếu sáng cõi đời mình. Chúng ta đã từng bên nhau, rồi đi qua nhau, rồi để lại thương đau. Bao nhiêu em cũng giữ lấy, miễn tất cả hồi ức ấy là của anh, một khắc em cũng không quên. Bởi em hiểu mình cần nhớ để sống tiếp những tháng ngày không có anh bên cạnh. Tháng 7, mưa bất chợt, ký ức bất chợt, tất cả chỉ là bất chợt, nhưng nỗi đau âm ỉ chỉ cần chất xúc tác nho nhỏ để đủ khiến trái tim mong manh phồng lên vết tích tàn dư. Em tự đắp chăn khi cơn mưa kéo đến giữa đêm, tự vòng tay ôm chính mình khi cảm thấy lạnh lùng, tự nhắc nhở bản thân rằng hãy để người cũ ngủ yên đi nhé. Chúng ta vẫn sống dưới một bầu trời. Mọi thứ vẫn diễn ra thường nhật và chúng ta vẫn sống dưới một bầu trời. Chỉ có điều đã không còn đi chung con đường, không còn nắm tay nhau để hiểu rằng ai rồi cũng sẽ trở về với khái niệm hạnh phúc cô đơn. Sự luân chuyển tuần hoàn ấy sẽ kết thúc khi có ai đó tự nguyện, khi có ai đó dẹp bỏ những nhỏ nhen thường tình để nắm tay người còn lại đi hết quãng đời. Nhưng cũng có khi lại không. Nhiều người vẫn đi tìm, mất cả một đời mà họ chẳng thấy người mình yêu thương để trói lòng chung thân. Nhiều khi mình yêu người này rồi lại muốn yêu thêm người nữa, bởi người này chưa cho mình cảm giác an yên mà người nữa lại chìa tay chở che. Đôi lúc mình tự hỏi mình có ích kỷ, có bất công với người này. Nhưng rồi lại thôi, lại nghĩ rằng bởi nếu người này yêu mình hết dạ thì lúc mình quay đi đã không im lặng chấp nhận như thế. Là sao cũng được, nhưng mình ghét cái cách buông xuôi trong tình yêu. Bầu trời rộng lớn để chứa hàng tỷ trái tim, mà mỗi trái tim đôi khi cũng phũ phàng, đành lòng sẽ đôi, sẽ ba. Thì cớ gì đã là của nhau, đã tin vào một phần sống trong nhau, rồi lại buông tay nhau. Một lần buông là buông luôn, cái nắm tay lần nữa có khi sẽ vụn về hơn lần đầu yêu thương, hoặc cũng chỉ gượng gạo bởi những chấp vá của hai con tim ít nhiều sức mẻ lòng tin về nhau. Em yêu người ấy, anh yêu người này, chúng ta lại mở lòng để đón những yêu thương khác. Nhưng em nhé, trong tình yêu không có chỗ cho những kiểu quen nhau đại loại vì người ta có những điểm giống anh. Bởi nếu đã buông thì chớ đừng tìm cái hao hao cũ cũ ấy. Mình cũng đau mà người cũng đau. Em đừng chúc anh những câu rằng anh hạnh phúc nhé, khi mà trong lòng mỗi chúng ta còn mang một nỗi hoài nghi. Buông thì cứ buông thôi, có vô tình gặp nhau thì cứ mỉm cười đủ rồi. anh là gì trong cuộc đời em? Chiều nay em gặp lại người cũ, người mà trước đây có lẽ yêu em hơn anh. Bởi vì khi đó anh ấy biết em và anh yêu nhau, nhưng tối nào cũng đứng trước sân nhà để đợi em đi làm về. Khi em cảm thấy không khỏe, khi em cảm thấy mệt mỏi, anh ấy luôn xuất hiện đúng lúc. Anh ấy hỏi em vẫn hạnh phúc chứ? Anh ấy hỏi anh dạo này thế nào? Em nhoẻng miệng cười rồi thì thầm: chúng ta chia tay nhau lâu lắm rồi đấy. Anh có biết không, ngày giây phút đó em đau lòng đến nỗi tưởng như mình không thể nào nhấc chân để bước tiếp được. Ừ, em đang nói dối, vì thật ra chúng ta có chia tay bao giờ đâu. Một người luôn chờ đợi trong vô vọng, còn một người bỗng dưng biến mất thì làm sao gọi là chia tay được, phải không anh? Anh có biết trong tình yêu, chờ đợi chưa bao giờ là thanh thản. Nhưng giá như em biết sự chờ đợi ấy sẽ được đáp trả, thì dù cho vài tháng, vài năm, thậm chí cả đời, em cũng cam tâm tình nguyện. Vậy mà anh tàn nhẫn, buông ra những lời hứa hẹn, rồi thẳng thừng phản bội lời hứa của chính mình. Mặc em phải sống những chuỗi ngày đơn độc như con chim lạc bầy, ngốc nghếch tin vào những điều hư ảo, trong khi anh đã rời xa vạn dặm. Phải chi em biết anh ở đâu, anh hạnh phúc cùng ai đó, để em thôi không mong chờ, để em dừng lại sự trông ngóng và tiếp tục sống một cuộc sống của riêng em. Đằng này, mỗi ngày trôi qua, lòng em lại thêm một sự bất an vô cùng to lớn. Đi nơi đâu, gặp bất cứ ai, em cũng đều nhớ về anh. Một nỗi nhớ được mặc định sẵn, nó mơ hồ và bấp bênh như chính cuộc đời em vậy. Người cũ hỏi em về anh. Em tự hỏi chính mình, đến giờ phút này anh là gì trong đời em mà em không thể nào quên được. Có những ngày em gọi anh là tình nhân. Có những ngày em gọi anh là tình nhân, chứ không phải là vợ, là chồng. Vì ngay khi bắt đầu mối quan hệ, chúng ta biết những khoảng không vô định trong lòng đối phương mà chẳng cách nào người còn lại có thể lấp đầy. Người cũ trong anh đã nghiễm nhiên chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Người cũ trong em cũng bất khả xâm phạm. Chúng ta tôn trọng quá khứ như tôn trọng nửa cuộc đời đã qua của người còn lại. Nhưng anh và em được làm bằng xương bằng thịt, chứ không phải gỗ đá đâu mà không nhận ra những khi con tim lạc nhịp, hẩn nhịp nhớ về người cũ. Anh có thói quen hút thuốc, em không thích điều đó. Em hay nói rằng khói thuốc bay đầy nhà khó chịu vô cùng. Em hay đùa, người ngửi khói thuốc còn bệnh gấp mấy lần so với người hút. Hay là anh muốn giết em để cặp kè cô nào khác? Anh mỉm cười xoa đầu em, rồi nói duy nhất một tiếng: khùng. Sau này biết em không chịu được mùi thuốc lá, nên mỗi khi hút, anh đều ra ban công. Em biết những lúc anh tìm đến thuốc lá là những lúc trong lòng anh nặng trĩu người cũ. Có thể chiều nay có ai vừa nhắc người cũ với anh, hay cơn mưa bất chợt trên đường lái xe đi làm về, anh lại nghe radio phát bài hát xưa, nên ký ức về người cũ ùa về. Những lúc như thế này, em không đến bên anh. Em tôn trọng quá khứ của anh và tôn trọng chính em. Em chỉ có thể mong rằng những tháng ngày sau cùng anh đi đến hết con đường truân chuyên cuộc đời, tình nhân.